Đan Đại Chí Tôn, chương 2427, gió lớn nổi lên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn gánh vác một sứ mệnh quan trọng, luyện đan. Lần này chủ yếu luyện chế 3 loại đan dược. Loại đầu tiên là đan dược thánh phẩm, thánh nguyên linh huyết đan, giao cho các luyện đan sư xí thiên giới phụ trách. Siêu tập máu tươi của thánh nhân cùng linh cầm thánh cảnh mà bọn hắn săn giết được để làm cơ sở luyện đan, tập hợp mấy chục loại dược liệu quý giá. Luyện chế đan dược thánh phẩm có thể bổ sung sinh cơ và khôi phục huyết khí trong thời gian ngắn. Đây là để chuẩn bị cho trận xuất chinh quang mang thần điện tiếp theo. Tính sát thương của năng lượng ánh sáng quá mạnh, nếu như bị trọng thương, có thể lập tức dùng viên đan dược kia, trong thời gian ngắn phong phú sinh cơ và huyết khí, không nói có thể hoàn toàn bảo mệnh, nhưng có thể đề cao tỷ lệ sống sót, cung cấp chút cơ hội cứu vớt cho phía sau. Một loại khác cũng là đan dược thánh phẩm. Thiên nhất kim tủy đan, cái này do chính hắn luyện chế. Nguyên lý luyện chế loại đan dược này cũng không phức tạp, chính là hấp thu năng lượng hỗn độn, lại lấy máu thánh hoàng, các loại dược liệu đặc thù như huyền thiên thanh đằng, luyện chế đan dược đặc biệt có thể so với hỗn độn tinh thạch. Đan dược như thế này bất luận là cho con người hay là yêu thú thì cũng đều có hiệu quả kích phát huyết mạch phi phàm. Nhưng muốn khống chế năng lượng hỗn độn, máu thánh hoàng, cùng huyền thiên thanh đằng và các loại dược liệu đặc thù, đỉnh lô bình thường đều ép không được, thánh hỏa bình thường càng không làm được, chỉ có thể là do đan hoàng tự mình khống chế cửu hoàng luyện thiên đỉnh luyện chế. Mục tiêu của đan hoàng chính là trong thời gian ngắn, luyện chế đủ nhiều thiên nhất kim tủy đan, đẩy ngu chính uyên lên cảnh giới thánh hoàng. Tiềm lực của hỗn độn chiến tộc rất đủ, xác thực là nên khai phát. Nếu như chỉ dựa vào bọn hắn hấp thu năng lượng hỗn độn, muốn đột phá là quá khó, nhưng nếu có thiên nhất kim tủy đan phụ trợ, tuyệt đối có thể áp súc thời gian đến cực hạn, mà hiệu quả lại càng tốt hơn. Loại đan dược thứ ba, cũng là đan dược quan trọng nhất, đan dược thiên phẩm. Vô hạn tạo hóa đan, viên đan dược kia kiếp trước hắn đã từng luyện chế qua rất nhiều lần, nhưng đều không có thành công. Viên đan dược thiên phẩm này cũng chỉ là căn cứ vào hiểu biết của hắn đối với đan dược và dược liệu đặc biệt. Nghiên cứu ra được một đan dược có mục đích. Hắn thấy, phàm là linh thụ đã sống qua vạn năm, còn có thể mạnh mẽ trưởng thành, kỳ thật chính là đột phá một loại gông cùm xiềng xích sinh mệnh pháp tắc nào đó, trong hơn vạn đạo niên luân đã có uy lực vĩnh sinh đặc biệt. Cho nên kiếp trước hắn siêu tập qua rất nhiều loại linh thụ đặc biệt này, thậm chí còn tiếp qua tinh linh tộc, cũng từng chiếm được duy trì từ nơi đó. Nhưng liên tục luyện chế đạt 10 lần trở lên, đều không thể thành công. Sau này hắn bắt đầu tìm kiếm cây cối 30.000 năm, 50.000 năm, thậm chí là 100.000 năm, tiếp tục nghiên cứu vô hạn tạo hóa đan. Nhưng rất đáng tiếc, còn chưa kịp nếm thử, chư thần tận thế liền đột nhiên giáng lâm. Sau đó hắn đầu nhập vào bên trong trận giết chóc tuyệt vọng đầy máu kia, cho đến khi kết thúc ngủ say. Thời điểm hắn vừa tới cái thế giới hỗn độn này thì đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là chưa kịp áp dụng. Bây giờ bọn hắn đã kéo về phù tang thần thủ, lại kích phát kích tình muốn nghiên cứu viên đan dược thiên phẩm này trong hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thế giới ngũ hành của Giả An Nhiên, trước mắt đã có các loại linh thụ đặc biệt vượt qua vạn năm như huyết linh bồ đề thụ, địa hoàng đào thụ, vạn độc huyết long, đại đạo linh đằng, thôn thiên yêu hoa, còn có linh thụ vượt qua mấy trăm ngàn năm như cửu khiếu thông linh thụ thế này. Bây giờ cây phù tang thần thụ này không chỉ có vượt qua vạn năm, còn có được thần tính, nhất là số lượng lớn rễ trinh diễn sinh ra rễ lớn mà Khương Phàm đào trở về, cũng đều là có tuổi thọ đã càng lâu. Nếu như hắn gỡ xuống một đoạn, dựa theo đan thuật của hắn tiến hành luyện chế, thật sự là sẽ có khả năng luyện chế thành công. Vô hạn tạo hóa đan, nếu thực sự không được, hắn còn có thể ủy thác Giả An Nhiên, nguyện chốt chạc cây từ ngũ hành thụ của xí thiên giới. Thậm chí là thần thụ thế giới nơi đó. Mà đan hoàng đặt tên cho viên đan dược kia là vô hạn tạo hóa đan, cũng là ký thác hy vọng vô cùng cao đối với viên đan dược đó. Nếu như có thể thành công, viên đan dược này không chỉ có thể có được khí tức vĩnh hằng, còn có sinh mệnh kỳ diệu càng đặc biệt, cũng có thể nói là khởi tử hồi sinh. Nếu như có thể thành công, vậy thì sẽ có thể để thương vong trong trận chiến tranh sắp bộc phát tại Thiên Khải và chiến tranh tại Thương Huyền yếu đến thấp nhất. Dù sao bọn hắn nơi này bồi dưỡng Thánh Vương Thánh Hoàng quá khó khăn, chịu không được tổn thất, mà kẻ địch phải đối mặt lại quá nhiều. Đầu tháng 1, Khương Phàm từ man hoang trở về, thế giới hỗn độn đang tiến hành bế quan tu luyện với khí thế ngất trời. Hắn cũng bắt đầu luyện hóa hai con Kim Ô Thánh Hoàng, tiếp tục vững chắc và tăng thực lực lên. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại thì ở lại bên ngoài, mật thiết giám sát một ít động tĩnh của Chí Tôn Hoàng Đạo. Nếu như tình thế phát triển dựa theo mong muốn của bọn hắn sẽ thật muốn khởi xướng một trận chiến báo thù thảm liệt. Vây công Quang Mang Thần Điện, lúc này Quang Mang Thần Điện còn hoàn toàn không biết Liệp Thần Thương trong tay Khương Phàm đã khóa chặt bọn hắn. Tinh lực chủ yếu của bọn hắn đều đặt ở trên việc khôi phục thực lực, bởi vì tổn thất tại trận chiến ở Thiên Trụ Sơn quá nghiêm trọng. Thánh Vương còn sót lại 3 vị, Thánh Linh còn sót lại 5 vị. Đối với một Chí Tôn Hoàng Đạo hùng bá ở Tây Bộ Trung Vực vài vạn năm mà nói, tình huống như vậy thực sự là quá keo kiệt. Bi thảm nhất vẫn là thần tôn của bọn hắn, Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đang chôn vùi trong hư vô tìm hắn. Nếu như là thời kỳ bình thường, bọn hắn cũng không phải lo lắng, cho dù hao phí 300 năm hay 100 năm từ từ khôi phục thì như thế nào. Chỉ cần thần tôn còn sống là tốt, chỉ cần thần tôn ở chỗ này là tốt, nhưng tình thế bây giờ lại đầy nguy cơ. Lửa uy hiếp đến từ Khương Phàm đã xém cả lông mày, đế tộc ngoại bộ đang ma quyền sát trường. Muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại thì thật phải vận dụng thần nguyên mà bọn hắn phong tồn. Cách chương.